Liền lúc đấy một mùi tanh nồng nặc phả vào mũi bà. Bà chết điếng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net